Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1209, chương 1209, kiếm tiền đơn giản như vậy. Vốn là kế hoạch tốt hôm nay công kích Tàng Kiếm Thành bầy sói chiến thuật. Kết quả vừa mới bắt đầu áp dụng liền bị như thế bất đắc dĩ nguyên nhân gián đoạn. Quang Huy Vĩnh Hằng một bụng ngột ngạt. Có điều hắn bầy sói chiến thuật hôm nay chỉ là bước đầu tiên nhằm vào Tam Đại Liên Minh hành động. Coi như không thể thành công, hắn y nguyên sẽ không cứ thế từ bỏ. Bởi vì hắn mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là Tàng Kiếm Thành, mà chính là bao quát Tam Đại Liên Minh đại bản doanh. Tinh Linh Sơn Cốc ở bên trong. Được, hôm nay các ngươi thì thủ lấy bọn hắn truyền tống trận. Một khi mở ra lập tức chui vào. Nhớ kỹ, đừng vội động thủ, ngươi đủ lại đợi ta mệnh lệnh. Quang Huy Vĩnh Hằng bất đắc dĩ nói ra. Vậy nếu là bọn họ hôm nay không mở ra truyền tống trận đâu? Quan Chỉ Huy nhỏ giọng hỏi. Vậy các ngươi thì cho ta đợi đến ngày mai. Vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đi vào. Quang Huy Vĩnh Hằng phẫn nộ nói ra. Biết, lão đại. Quan Chỉ Huy đành phải tiếp nhận mệnh lệnh, Tàng Kiếm Thành cảng biển. Đối với Quang Huy Vĩnh Hằng tới nói là phi thường trọng yếu một mục tiêu. Hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào mau chóng phá hủy bọn họ. Ít nhất cũng phải để cho địch nhân không có cách nào nhanh như vậy thành lập càng thuyền lớn hơn đội. Chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn bọn họ trọng yếu hành động không sẽ tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Nội thành trông coi các nơi truyền tống trận đàn sói quân đoàn các người chơi cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thẳng đến Tam Đại Liên Minh người chơi bắt đầu phát ra thông báo. Bọn họ giờ mới hiểu được truyền tống trận đóng lại nguyên nhân. Bất đắc dĩ Quan Chỉ Huy vội vàng đem tình báo này cáo chi Quang Huy Vĩnh Hằng. Đạt được chỉ lệnh là hôm nay đã chui vào Tàng Kiếm Thành người tiếp tục ẩn núp. Không được đả thảo kinh xa, còn lại quân đoàn chờ đợi ngày mai cơ hội. Đàn sói quân đoàn các người chơi rốt cục thở dài ra một hơi. Không dùng cả ngày canh giữ ở truyền tống trận phụ cận. Bọn họ liền chỉ để lại một bộ phận người chơi trông coi truyền tống trận tin tức. Người khác tiếp tục cái kia làm sao thì làm đi. Toàn bộ Tàng Kiếm Thành nội thành, khắp nơi đều là lít nha lít nhít người chơi. Bởi vì cảng biển bên kia tiếp vào toàn bộ bị phá hỏng. Bất đắc dĩ đám người liền hướng về hải đảo khác một bên đi ra khỏi cửa thành. Tiến vào rừng rậm cùng cao sơn khu vực. Bốn phía xem xét bờ biển phong cảnh. Đương nhiên, ở trên đảo tất cả tư nguyên đều đã bị Tam Đại Liên Minh sinh hoạt quân đoàn chiếm cứ. Cũng tu kiến cứ điểm cùng pháo đài tiến hành phòng ngự. Các người chơi coi như đến hầm mỏ cửa cũng vô pháp đi vào. Chỉ có thể bốn phía đi loanh quanh mà thôi. Mà đây là Tàng Kiếm Thành kim khố. Kim tệ con số còn đang không ngừng nhảy lên. Đây là bởi vì rất nhiều người chơi ào ào mua sắm lấy tàu thuyền vé vào cửa. Lần nữa để Tàng Kiếm Thành thu nhập nhảy tới một đoạn. Một chiếc tàu chở khách 5.000 cái vị trí. Trừ ra điều khiển tàu thuyền thuyền viên danh ngạch bên ngoài. Một chiếc khách tàu chở hàng có thể dung nạp hơn 4.900 người. Hôm nay nhân số quá nhiều. Kinh Lan bên kia gần thì điều chỉnh vé tàu giá cả. Mỗi người đi thuyền phí dụng vì 500 kim tệ. Như thế tới nói, một chiếc tàu chở khách ra biển liền có thể kiếm được hơn 40 vạn kim tệ. Mà toàn bộ cảng biển chừng 20 chiếc tàu chở khách có thể cung cấp các người chơi đổ bộ. Toàn bộ thương nghiệp đội tàu một lần ra biển, liền có thể kiếm được ước chừng 50 triệu kim tệ. Căn cứ Lý Minh cùng đồng đội chế định kế hoạch, những thứ này tàu chở khách ra biển một chuyến thời gian là 8 giờ. Buổi sáng 8 giờ nửa ra biển, buổi chiều 16 điểm nửa trở về. Sau đó còn sẽ mở ra lần thứ hai vận chuyển. Nói cách khác, đội tàu một ngày muốn ra biển 2 lần. Đây chính là 100 triệu kim tệ thu nhập. Đến mức còn lại 12 chiếc tàu chở khách cùng chiến thuyền. thì đều bị chỉ định phân phối cho Tam Đại Liên Minh Tinh Anh người chơi quân đoàn tăng thực lực lên. Bọn họ đã trước tiến về trong biển rộng luyện cấp đi. Nhìn lấy hôm nay thu nhập, Hạch Tâm cao tầng biết lời nói trong kênh nói chuyện, sớm đã là một trận kinh hỉ tiếng hoan hô không ngừng. Trời ạ, kiếm tiền làm sao đơn giản. Hải Đái không dám tin nói ra, lúc này mới bao lâu thời gian, kim khố thoáng cái tăng vọt nhiều như vậy, chúng ta đầu tư cảng biển tiền trong nháy mắt thì hồi vốn. Còn kiếm lời không ít, Thiên Nhai Phiêu Phiêu kinh ngạc nói ra, thật sự là không nghĩ không đến, chỉ có làm không được, ta trước kia thật đúng là không nghĩ tới, kiếm tiền cư nhiên như thế dễ dàng. Tiểu Trư cũng kích động cảm thán nói, các ngươi chờ xem, chính thức kiếm nhiều tiền thời điểm còn ở phía sau. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, há, Yên mỹ nữ, ngươi còn có cái gì kiếm tiền thủ đoạn? Gia Lạc Bỉ Hải Đái kinh hỉ hỏi, nói thật cho các ngươi biết a, chúng ta thương nghiệp quảng bá đoàn đội tuy nhiên trong khoảng thời gian này vẫn còn giả bộ tu phòng làm việc, nhưng bọn hắn kế hoạch cũng không có nhàn rỗi. Nhóm đầu tiên thương nghiệp hợp tác phương án đã quyết định. Chúng ta sắp cùng một số quốc tế nhãn hiệu hợp tác. Đại sứ hình tượng phí ngay tại trao đổi bên trong. Phó Tử Yên cười nói, cái gì, thương nghiệp đại sứ hình tượng? Chúng ta có thể làm sao? Phạm Hoa trừng to mắt, không dám tin hỏi, thật nhanh muốn nói tốt. Lý Minh ngược lại là đã sớm biết một số tin tức, nhưng lại cũng không là vô cùng nhiệt tâm, bởi vì hắn biết, này những quốc tế nhãn hiệu thương nghiệp đại sứ hình tượng, bình thường đều là mời ảnh thị giới hạng nhất ngôi sao, hoặc là vận động giới một số vô địch vận động viên. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói mời trò chơi người chơi đại sứ hình tượng sự tình. Chính đang nói đi, hiện tại cũng là đại sứ hình tượng phí giá cả còn tại cò kè mặc cà. Những cái kia nhãn hiệu xưởng cũng đang quan sát chúng ta tình huống, mới có thể làm ra sau cùng quyết định. Phó Tử Yên cười nói, cái kia đại sứ hình tượng phí chúng ta có thể tranh thủ đến giá cả bao nhiêu? Thiên Nhai Phiêu Phiêu hiếu kỳ hỏi, cái này muốn xem chúng ta danh khí càng lớn, đại sứ hình tượng phí đương nhiên càng cao. Phó Tử Yên cười nói, tẩu tử, ngài cứ nói thẳng đi, dạng này đại sứ hình tượng quảng cáo, tối cao là giá bao nhiêu? Tiểu Trư cảm thấy hứng thú hỏi, cái này ta còn thực sự khó mà nói, nếu như là một số ngôi sao quốc tế đại sứ hình tượng, động một tí hơn 100 triệu cũng có thể, coi như một số hạng nhất ngôi sao, mấy chục triệu cũng kém không nhiều. Phó Tử Yên suy tư nói ra, a, nghèo khó quả nhiên hạn chế ta muốn giống. Hải Đái há to mồm khoa trương nói ra, hiện tại thì xem chúng ta cái này tàng kiếm thành đột nhiên mở ra, thoáng cái thì để cho chúng ta Tam Đại Liên Minh nhân khí tăng vọt mấy lần. Đến đón lấy Minh ca muốn là lại ra một số tăng lên chúng ta nhân khí kế hoạch. Chúng ta giá cả đương nhiên là càng ngày càng cao. Phó Tử Yên cười nói, dạng này à, Lý Minh nghe lấy nàng lời nói, ánh mắt bỗng nhiên biến đến nóng rực lên. Hắn tại thời khắc này bỗng nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều. Nếu như có thể tăng lên danh khí, tranh thủ càng nhiều thương nghiệp hợp đồng, có lẽ tại không lâu sau đó trong trò chơi kiếm tiền, thì thật không tính là gì. Tăng lên Tam Đại Liên Minh ở người chơi nhóm người trung gian khí, để cho mình cùng các đội hữu trở thành ngôi sao người chơi. Muốn mau sớm đạt thành dạng này mục đích, vậy thì phải chế tạo một số hút hấp dẫn người ánh mắt sự tình mới được. Đã những cái kia nhãn hiệu thương đô tại xem chừng lấy bọn hắn ở trong game biểu hiện, xem bộ dáng là muốn làm một ít chuyện đi ra. Yên nhi, ta minh bạch, nói cho quảng bá đoàn đội, dùng không mấy ngày, ta sẽ cho bọn hắn một kinh hỉ. Lý Minh vừa cười vừa nói, người thật nghĩ tốt. Phó Tử Yên tuy nhiên không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng là từ cái này yêu thích nam người ánh mắt bên trong, nàng nhìn thấy hắn dã tâm. Yên tâm đi, không phải liền là để cho chúng ta bị tất cả mọi người biết nha. Vừa vặn ta có cái kế hoạch còn đang nổi lên bên trong. Hiện tại tất cả mọi người đừng hỏi ta, chờ ta nghĩ kỹ lại nói. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?